Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80. 80 nghiêm túc, hát, Tân Thành Khuyết đêm nay cũng không có ngủ bao lâu, nửa đêm hắn bế lên Tạ Tư Dương đi phòng tắm. Phóng hảo nước ấm sau, đem người hợp lại ở trong khuỷu tay thô sơ giản lược rửa sạch hạ. Nhưng đương hắn đốt ngón tay thâm nhập nàng huyệt, chuẩn bị đi đào bên trong còn sót lại tinh dịch khi hắn đột nhiên bắt đầu thô nặng thở dốc lên, nóng quá, lòng bàn tay bất quá mới vừa tiến vào. Bên trong mềm thịt liền bắt đầu liếm mút quấn quanh đi lên. Rõ ràng vừa mới đã bị hung hăng thao khai, Tân Thành Khuyết chỉ cảm thấy trong miệng khô ráo. Liền trong thân thể máu đều ở sao động, hạ bụng càng là ẩn ẩn thiêu lên. Hắn sửng sốt một lát, rút ra ngón tay, nhìn mắt nàng bị trà đạp đến đỏ lên nhũ, lại phát ngoan mà đem người ấn ở trong nước làm một lần, nương bồn tắm vằn nước. Lúc này đây hắn tiến vào đến càng thêm dễ dàng, chủ động chi gian bọt nước đều bị chụp đến văng khắp nơi, Tạ Tư Dương sớm đã không có ý thức. Nàng thân mình dùng mình, liền mí mắt đều nâng không đứng dậy, nhưng mà Tân Thành Khuyết đâm cho thật sự là quá độc ác, hắn giống như là một con không hề tiết chế dã thú, bức bách nàng không thể không mở lệ ý mông lung mắt. Nức nở kêu tên của hắn, Tân Thành Khuyết đốn hạ, đem người vớt lên, đình ở ven tường, ngạnh đến phát đau côn thịt trước sau không bỏ được từ huyệt rút ra, ngốc nữ nhân, hắn trong lòng lửa nóng lại thỏa mãn, nhịn không được ôn nhu hôn môi nàng mí mắt, kêu đến như vậy tao, ta như thế nào biết ngươi có nghĩ muốn. Ân, Tạ Tư Dương lông mi bị nước mắt đình trệ, hơi hơi phát ra run, nàng theo bản năng nức nở, không nghĩ muốn, ngươi đừng. A, lúc này đây nàng còn chưa có nói xong, cảm giác huyệt lại tô lại ma, là Tân Thành Khuyết lại thâm, lại sắc bén mà đưa đẩy một cái. Ngay sau đó nàng không đứng được, hoàn toàn sụi lơ ở trên người hắn, thế giới rốt cuộc tĩnh, mặt sau sự nàng lại vô ấn tượng. Chỉ cảm thấy ý thức hôn hôn trầm trầm, nhỏ vụn đoạn ngắn ở trong đầu không ngừng lưu truyền. Hồi phóng, Tạ Tư Dương, đối diện người kia thật sâu nhìn chăm chú nàng. Trong mắt có cái gì cảm xúc ở lặng yên không một tiếng động mà lên men. Nếu ta nói, ta cả đời đều sẽ không tha ngươi đi. Ngươi tin hay không? Nàng thấy chính mình gian nan cong cong khóe môi. Tân Thành Khuyết chúng ta không nói cái này. Ngươi có phải hay không trước nay không tin quá ta ở nghiêm túc? Hắn như là bị cái gì bậc lửa. Khóe mắt đỏ lên, ngực dồn dập phập phồng. Bướng bỉnh mà bắt lấy cổ tay của nàng. Làm nàng vài lần đều rút ra không khai, không khí gần như đọng lại. Cuối cùng hắn rốt cuộc một chút mà buông ra tay. Đem nàng đầu ấn tiến trong lòng ngực, thanh âm áp lực mà kiên định. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta vĩnh viễn đều sẽ không buông tay, kỳ thật nàng tin. Nàng là thật sự dùng hết toàn lực đi mà tin quá, rõ ràng chỉ là quá vãng vụn vặt đoạn ngắn. Ý thức thu hồi kia trong nháy mắt, Tạ Tư Dương lại mạc danh cảm thấy cái mũi có điểm toan, nàng mở mắt ra. Cảm giác ánh sáng trực tiếp dừng ở mí mắt thượng. Theo bản năng tưởng duỗi tay đi chắn, giơ tay kia nháy mắt lại hít hà một hơi, cả người đều đau nhức. Không cần đi xem liền biết trên người có bao nhiêu chật vật. Liên thủ thượng đều có một đêm chưa tiêu dấu răng, hắn là cẩu sao? Tạ Tư Dương nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị. Nàng tưởng chống giường ngồi dậy, cổ chân lại bị một cái lực đạo đè lại, đừng nhúc nhích. Là Tân Thành Khuyết, hắn lặng yên không một tiếng động mà ngồi ở nàng bên chân. Ninh mi nhìn nàng, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, Tạ Tư Dương trên người mặc một cái lỏng lẻo ngắn tay. Vừa thấy liền biết là Tân Thành Khuyết, một đường che đến mông hạ, có thể trực tiếp đương váy, nàng nâng lên mắt, hai người tầm mắt ở không trung va chạm. Tạ Tư Dương vừa muốn nói gì, ngay sau đó, Tân Thành Khuyết đột nhiên duỗi tay xốc lên nàng ngắn tay vạt áo, ban ngày sáng ngời ánh sáng dưới. Nàng bị trà đạp quá độ hoa huyệt hoàn toàn bại lộ ở hắn trong tầm mắt, Tạ Tư Dương mặt nghẹn hồng. Không được tự nhiên mà kẹp lấy hắn không an phận thăm tiến giữa hai chân tay, Tân Thành Khuyết ngươi. Ngón tay đình trệ ở một mảnh mềm mại bên trong, tựa hồ còn có điểm ướt át. Thoải mái lại lệnh người trầm mê trong đó, Tân Thành Khuyết hầu kết lan lộn hạ. hồi lâu, mới cường ngạnh mà bẻ ra Tạ Tư Dương hai cái đùi. Hơi cúi xuống thân, nhìn chằm chằm nàng kia chỗ xem. Thấp thấp nói, đỏ, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.